Chương 1795, huyết toàn đây là muốn đi chỗ nào? Tô Quân Quân ở trong lòng thở dài một tiếng, khá là bất đắc dĩ. Nàng căn bản không phải đang lo lắng hàn khí sự tình, mà là tại nghị Thanh Phong sự tình. Thanh Phong là ma, trước mắt Lâu Giả cũng là ma. A Lâu Giả tỉnh lại ngày ấy, nàng và Tiểu Kiều liền thấy Lâu Giả con mắt cũng là màu đỏ. Lúc kia Lâu Giả nói với nàng bọn họ tộc mắt người đều là như thế này, Thanh Phong con mắt cũng là màu đỏ. Đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lâu Giả tại Tô Quân Quân đối diện ngồi xuống, nhìn xem Tô Quân Quân mỉm cười, ta nói qua sẽ giúp ngươi đem trong thân thể hàn khí loại trừ, liền nhất định sẽ cho ngươi loại trừ. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Tô Quân Quân nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy vậy tình huống, Lâu Giả đem Tô Quân Quân hai tay đặt ở trong lòng bàn tay mình mặt, sau đó đem liên tục không ngừng nghiệp hỏa lực lượng rót vào Tô Quân Quân trong thân thể. Nghiệp hỏa lực lượng rót vào Tô Quân Quân trong thân thể về sau, Lâu Giả liền cẩn thận từng ly từng tí khống chế nghiệp hỏa lực lượng, đề phòng làm bị thương Tô Quân Quân. Tiểu Kiêu đứng trong phòng, nhìn mình tiểu thư trong thân thể không ngừng toát ra màu trắng khói. Đó là hàn khí bị loại trừ quan hệ, Tiểu Kiêu khẩn trương đứng ở một bên, một câu đều không có nói. Suốt cả một buổi tối, sáng sớm đến thời điểm, Lâu Giả mới thu hồi tay mình. Một buổi tối lực lượng chuyển vận, dù là Lâu Giả đều có chút cố hết sức. Từ trong không gian xuất ra một viên đan dược ăn, chờ khí tức ổn định một chút về sau, Lâu Giả vịn Tô Quân Quân, để cho Tô Quân Quân hảo hảo nằm ở trên giường, sau đó đem một cái bình sứ giao cho Tiểu Kiều. Trong bình sứ mặt đan dược là một tháng lượng, mỗi ngày một khỏa, là khôi phục về sau thân thể liền không có việc gì, rất bình thường người một dạng. Tiểu Kiều cầm bình sứ nhìn một chút, sau đó nhìn xem Lâu Giả nói ra, Lâu cô nương, cảm ơn ngươi. Tiểu thư dạng này thể chất đã nhiều năm như vậy, vẫn không có biện pháp trị liệu, Lâu cô nương bây giờ lại cùng tiểu thư chữa trị xong. Không cần cảm ơn. Lâu Giả mang giày xong đứng người lên nhìn xem Tiểu Kiều nói ra, trời đã sáng, chúng ta liền cáo từ, Quân Quân cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, không nên ồn ào đến nàng. Tiểu Kiều nghe vậy nhìn thoáng qua trên giường Tô Quân Quân, sau đó hướng về phía Lâu Giả gật gật đầu, ta sẽ không đánh thức tiểu thư. Vậy là tốt rồi. Lâu Giả nhìn thoáng qua ngủ trên giường Tô Quân Quân, không có tiếp tục dừng lại, nhanh nhanh rời đi phòng. Bên ngoài phòng, Thanh Phong cầm kiếm đứng tại bên ngoài phòng, nhìn thấy Lâu Giả đi ra, Thanh Phong hỏi, đã tốt sao? Đã tốt rồi. Lâu Giả ứng thanh, sau đó nhìn xem Thanh Phong hỏi, muốn vào xem một chút không? Không cần. Thanh Phong lắc đầu, chúng ta bây giờ đi sao? Ân. Lâu Giả gật đầu, đem huyết toàn từ trong không gian hô lên. Nhìn xem huyết toàn, Lâu Giả mở miệng nói ra, đi thôi, bất quá trên đường cẩn thận một chút. Ân. Huyết toàn gật đầu, chủ nhân, ta sẽ cẩn thận, bất quá ngươi và Thanh Phong trở về thời điểm QNZ cẩn thận một chút, Nguyệt Hà bị hủy, Huyễn Liên sẽ không cứ tính như vậy. Chúng ta sẽ cẩn thận. Cái kia ta đi trước. Dứt lời, huyết toàn liền hóa thành một vệ sáng rời khỏi nơi này. Thanh Phong nhìn thấy huyết toàn rời đi, lại nhìn xuống Lâu Giả, huyết toàn đây là muốn đi chỗ nào? Lâu Giả nghe vậy cười thần bí, theo rồi nói ra, đi giúp ta tìm một vật, về sau biết dùng đến đồ vật. Nghe Lâu Giả nói như vậy, Thanh Phong QNZ không hỏi thêm nữa cái gì, cùng Lâu Giả cùng một chỗ hướng về bên ngoài viện đi đến. Trước khi rời đi, Thanh Phong nhìn thoáng qua Tô Quân Quân gian phòng.